cả họ lẫn tên Ngải Ngư. Chương 41, nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Thận Trạch nói là sẽ giải quyết chuyện người được ủy thác tìm đến tận cửa này, nhưng không nói sẽ giải quyết như thế nào. Phương Thư Mạn chỉ biết là sau đó cô không bao giờ gặp người đàn ông kia ở trước cửa nhà hay gần khu nhà nữa, cho nên nghĩ rằng anh đã giải quyết ổn thỏa. Còn về chuyện hiến xác của cô, sau khi được Tịch Thận Trạch đồng ý ký tên thì Phương Thư Mạn cũng nhanh chóng giải quyết xong. Tịch Thận Trạch đã đồng ý, Ngụy Lộ Sinh cũng không cản trở Phương Thư Mạn nữa. Cứ như vậy, Phương Thư Mạn thuận lợi nhận được giấy chứng nhận đăng ký hiến xác của mình. Việc đầu tiên cô về nhà là cất hồ sơ đăng ký và giấy chứng nhận của mình vào cùng chỗ với anh. Bây giờ thì họ thật sự có thể đến cùng một nơi sau khi chết rồi. Phương Thư Mạn chỉ có một cảm giác, có chết cũng không hối tiếc. Gạch nối, thứ bảy cuối cùng của tháng 9, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch hiếm khi được nghỉ làm. Sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị Tịch Thận Trạch làm cho tỉnh dần. Ánh ban mai tươi sáng ấm áp từ khe hở của rèm cửa sổ len lén chiếu vào phòng, có thể nhìn thấy được một căn phòng đẹp đẽ. Tịch Thận Trạch không cho phép Phương Thư Mạn quay lưng lại với anh. Hai người đối mặt với nhau trong suốt quá trình, anh nhìn thấy rõ sự bối rối và rung động trên khuôn mặt cô. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng chịu buông tha cho cô, ôm cô vào phòng vệ sinh. Trong lúc cùng nhau tắm, Phương Thư Mạn chủ động đề nghị, "Hôm nay chúng ta có nên ra ngoài chơi không? Em muốn đi đâu?" Tịch Thận Trạch hỏi, trước khi Phương Thư Mạn chưa quay lại. Tịch Thận Trạch mỗi ngày giống như một con quay, không biết mệt mỏi quấn lấy công việc, thỉnh thoảng được rảnh rỗi cũng không đi giao lưu hay đi chơi. Hoặc ở nhà một mình đọc sách viết luận văn, hoặc về nhà ông nội chơi với ông cụ già. Cuộc sống đối với anh không có sức hấp dẫn gì, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô vị. Anh không phát hiện ra cái đẹp vô tình, cũng không cảm thấy khoảnh khắc nào đó mình hạnh phúc hay vui vẻ. Mỗi ngày đều như nhau, không có gì khác biệt, không có gì đặc biệt. Anh sống dường như chỉ là gánh thêm một lý tưởng, giống như anh đã nhận được lời mời từ các đơn vị lớn như công an và tòa án trước khi tốt nghiệp. Còn nhiều con đường tốt hơn đại học y thành phố Thẩm, nhưng anh lại cố chấp bám rễ ở đây, như đang chờ một người chưa về. Vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi như thế này, Tịch Thận Trạch thường ở nhà nghiên cứu học thuật. Kể cả không làm việc thì đầu óc anh cũng không bao giờ rảnh rỗi. Là anh không dám rảnh rỗi. Thế nên khi Phương Thư Mạn đề nghị đi chơi, Tịch Thận Trạch nhất thời cũng không biết đi đâu chơi. Anh hỏi cô, em có muốn đến nơi nào không? Phương Thư Mạn lắc đầu, cô chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi, cũng không biết cụ thể muốn đi đâu, đại khái là chỗ nào. Tịch Thận Trạch muốn biết sở thích của Phương Thư Mạn, thích kiểu thung lũng hạnh phúc, thủy cung, hay là bảo tàng triển lãm mỹ thuật, hoặc phong cảnh thiên nhiên, công viên rừng, vườn thực vật. Phương Thư Mạn trả lời ngay, phong cảnh thiên nhiên, em muốn ngắm hoa. Tịch Thận Trạch gật đầu, để anh tìm hiểu thử. Sau khi vệ sinh cá nhân, Tịch Thận Trạch dùng điện thoại tìm kiếm một lúc, quyết định đưa Phương Thư Mạn đến rượu viên đi dạo. Anh đặt mua hai vé người lớn trên mạng, sau đó nói với Phương Thư Mạn, anh đã mua vé rồi, lát nữa ăn sáng xong chúng ta lên đường luôn. Phương Thư Mạn tò mò hỏi, đi đâu vậy anh? Rượu viên, Tịch Thận Trạch nói. Anh đọc thấy cũng được. Phương Thư Mạn lập tức mở to mắt kinh ngạc. Cô hỏi, rượu viên mở cửa lại rồi sao? Mấy tháng trước em đã muốn đi, nhưng lúc đó đang tạm đóng cửa, bảo là nâng cấp cải tạo. Tịch Thận Trạch vừa dán chứng vừa hỏi Phương Thư Mạn, mấy tháng trước? Phương Thư Mạn cũng không rảnh rỗi, cô đang pha cà phê. Là vào khoảng tháng 6 tháng 7. Vì nghe nói hoa bách hợp ở rượu viên rất đẹp nên em muốn đi ngắm hoa bách hợp. Cô thở dài tiếc nuối, nhưng không ngắm được rồi. Tịch Thận Trạch bê chiếc bánh mì kẹp trứng ốp la, thịt xông khói và format lại gần. Anh xoa đầu cô, khóe miệng nở nụ cười an ủi. Năm sau đi ngắm tiếp, anh sẽ đi cùng em. Cô vui vẻ đáp lại, được, rượu viên không quá gần nhà họ, cộng thêm đường hơi tắc. Hai người xuất phát lúc 8 giờ nhưng mãi đến 10 giờ rưỡi mới tới nơi. Tìm chỗ đỗ xe cũng mất thêm một lúc nữa. Khi vào được rượu viên thì đã là 11 giờ trưa. Hôm nay Phương Thư Mạn mặc một chiếc váy hoa dài. Bên trên là áo phông trắng cổ chữ V ngắn tay. Chân đi giày thể thao đế bằng màu trắng. Còn Tịch Thận Trạch thì mặc đơn giản và thoải mái hơn. Áo phông trắng, quần đen và giày thể thao trắng. Lúc ra khỏi nhà, Tịch Thận Trạch nhắc Phương Thư Mạn. Đi giày thể thao đi, đi giày đế bằng nhiều sẽ mỏi chân đấy. Phương Thư Mạn nhất quyết nói đi giày đế bằng đẹp hơn. Còn Lý Sự, chỉ ngắm hoa thôi chứ có phải leo núi đâu. Sẽ không sao đâu, Tịch Thận Trạch mặc kệ cô, cứ đợi cô kêu mỏi chân. Trong vườn có nhiều quầy bán kem hình hoa. Sau khi vào trong, Phương Thư Mạn chụp mấy tấm ảnh hoa la đơn rồi quay mặt lại nói với Tịch Thận Trạch. Anh Thận, đợi em chút, em đi mua hai que kem. Cô vừa định chạy đi thì Tịch Thận Trạch đã kéo tay cô lại. Phương Thư Mạn không hiểu. Quay lại nhìn anh, Tịch Thận Trạch dịu dàng nhắc nhở cô. Bà dì của em chuẩn bị đến rồi đúng không? Phương Thư Mạn ngạc nhiên mở to mắt. Hà, cô lại sửa lời. Còn mấy ngày nữa mà. Là mấy ngày? Tịch Thận Trạch hỏi lại. Phương Thư Mạn nhanh chóng chớp mắt, ánh mắt trở nên mơ hồ, thiếu tự tin trả lời. Hai ngày, Tịch Thận Trạch bất lực nói. Vậy mà em vẫn muốn ăn à? Phương Thư Mạn bĩu môi. Giọng nói nhỏ dần, đến đây rồi mà. Tịch Thận Trạch thở dài. Cũng đâu phải sau này không đến nữa. Nói vậy nhưng anh vẫn nắm tay cô đến tủ kem của quầy bán kem. Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn. Em muốn ăn vị gì? Phương Thư Mạn cười tít mắt, không chút do dự trả lời. Vani vani, Tịch Thận Trạch mua một cây vị vani và một cây vị dâu. Anh không thích ăn những thứ này lắm, nhưng anh biết chắc cô sẽ muốn chụp ảnh nên mới mua hai cây. Sau khi mở hộp ra, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đưa hai cây kem hình hoa lại gần nhau để cô chụp vài tấm ảnh. Chụp xong, hai người mới bắt đầu ăn kem. Miếng đầu tiên Phương Thư Mạn cắn là cây kem vị dâu trong tay Tịch Thận Trạch. Cô cắn một miếng nhỏ trên một cánh hoa. Sau đó Tịch Thận Trạch cũng cắn một miếng tương tự trên cánh hoa bên cạnh. Cây kem vani trong tay Phương Thư Mạn cũng mất đi hai cánh hoa như vậy. Đột nhiên, Phương Thư Mạn khều khều Tịch Thận Trạch. Cô giơ cây kem trong tay lên, ngẩng đầu cười nhìn anh, hỏi, anh Thận, anh có thấy cây kem của chúng ta trông giống kẹo bông gòn hình thỏ mất tai không? Tịch Thận Trạch cúi đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười, anh nói, Thư Thư, em thật sự rất đáng yêu. Phương Thư Mạn bất thình lình được anh khen đáng yêu thì có chút không hiểu đầu cua tai nheo. Cô nở nụ cười trên môi, tò mò hỏi, sao anh lại thấy em đáng yêu? Tịch Thận Trạch nghiêng đầu. Thì đáng yêu thôi, không cần lý do. Anh nói thêm. Hai người vừa nói vừa cười đi dọc theo con đường. Ngắm hoa chuối cảnh xong lại ngắm hoa thược dược. Ngắm hoa thược dược xong lại ngắm hoa cúc. Đây chính là thời điểm lý tưởng để ngắm hoa cúc. Phương Thư Mạn liên tục cầm điện thoại chụp ảnh. Chụp rất nhiều ảnh hoa. Tịch Thận Trạch đeo một chiếc ba lô, bên trong đựng nước uống của họ, khăn giấy và tinh dầu đuổi muỗi cùng các đồ dùng khác. Phương Thư Mạn cũng đeo một chiếc túi xách, nhưng vì dung tích quá nhỏ nên chỉ đủ đựng điện thoại của cô. Vì vậy, so với tính tiện dụng thì chiếc túi nhỏ xinh xắn của cô có tính thẩm mỹ cao hơn một chút. Chỉ mới đi dạo trong vườn một tiếng, Phương Thư Mạn đã thấy hơi mệt. Chân cũng không được thoải mái lắm. Hơn nữa, cô còn bị muỗi đốt. Mặc dù trước khi ra khỏi nhà Tịch Thận Trạch đã xịt tinh đầu đuổi muỗi cho cô, nhưng cô vẫn bị đốt. Tịch Thận Trạch nhận ra cô hơi mệt, anh chủ động đưa tay lấy chiếc túi sách của cô đeo lên vai mình. Phương Thư Mạn thậm chí còn đưa cả điện thoại cho anh. Tịch Thận Trạch rất tự nhiên bỏ điện thoại của cô vào túi quần mình. Anh nắm tay cô, thong thả dắt cô đi về phía trước. Vì bị muỗi đốt nên thỉnh thoảng Phương Thư Mạn lại phải giơ tay gãi cánh tay hoặc cổ. Vừa lúc phía trước có một chiếc ghế dài trống, Tịch Thận Trạch đưa Phương Thư Mạn đến ngồi xuống. "Nghỉ một lát nhé," anh nhẹ nhàng nói yêu, sau đó lấy nước trong ba lô ra vặn nắp chai đưa cho Phương Thư Mạn. Trong khi Phương Thư Mạn uống nước, anh kéo cánh tay đã bị gãi đỏ ửng của cô lên, giúp cô xịt tinh dầu đuổi muỗi. Xịt xong thì dùng tay xoa đều cho cô. Xịt xong cánh tay lại chuyển sang xịt cổ, sau đó lại bảo cô kéo váy lên một chút, xịt luôn cả hai chân. Đợi Tịch Thận Trạch xịt tinh dầu đuổi muỗi cho Phương Thư Mạn xong, anh mới cầm lấy chai nước suối cô để trong ba lô lên, vặn nắp uống mấy ngụm. "Chân có đau không?" Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn. Phương Thư Mạn không bao giờ cứng đầu. Cô thành thật nói, "Lòng bàn chân hơi đau. Em muốn đi về hay đi tiếp?" Anh hỏi. Tất nhiên Phương Thư Mạn không nỡ quay về như vậy. Cô không chút do dự đưa ra lựa chọn. "Đi tiếp đi, vẫn còn mấy khu vườn chưa xem mà." Ngay sau đó, Phương Thư Mạn đột nhiên nhíu mày, nhắm mắt trái lại. "Anh Thận, hình như có con gì bay vào mắt em rồi." Cô không nhịn được đưa tay lên dụi mắt. Tịch Thận Trạch nắm lấy cổ tay cô kéo tay cô xuống. Phương Thư Mạn nheo mắt lại, không nhịn được chớp mắt liên tục, nhưng vẫn thấy khó chịu. Anh nâng mặt cô lên rồi lại gần mắt cô, cau mày nhìn kỹ. "Anh thấy rồi, gần hốc mắt." Tịch Thận Trạch thì thầm. "Đợi anh lấy tờ khăn giấy." Anh nhanh chóng lấy một gói khăn giấy sạch từ trong ba lô ra, xé miệng túi, rút một tờ khăn giấy ra. Tịch Thận Trạch dùng khăn giấy cẩn thận lau mắt cho Phương Thư Mạn, cuối cùng cũng lau được con vật nhỏ bay vào mắt cô ra. Mắt trái của Phương Thư Mạn đã ửng đỏ. Anh đau lòng dùng ngón tay cái xoa nhẹ đôi mắt cô hai lần. Phương Thư Mạn đang nhìn anh chằm chằm. Lúc này, trong mắt cô chỉ có anh. Ngay khi Tịch Thận Trạch định lùi ra, Phương Thư Mạn đột ngột tiến lại gần rồi hôn anh một cái. Sau đó, cô đưa tay vòng qua cổ anh, ôm chặt anh nở một nụ cười rất tươi. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên bên tai anh. Tịch Thận Trạch cũng không khỏi bị lây nhiễm mà cười theo. Anh ưng lấy cô, cười khẽ hỏi, "Sao vậy?" Phương Thư Mạn lắc đầu, "Em thấy vui thôi. Trong thời tiết đẹp thế này được cùng người mình yêu đi dạo ngắm hoa. Cuộc sống bình dị như vậy lại khiến cô vui mừng khôn xiết." Phương Thư Mạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như thể có thể cảm nhận được thời gian đang trôi qua lặng lẽ. Mỗi giây phút ở bên anh đều trôi qua thật nhanh. Cô rất muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Sau đó, Phương Thư Mạn và Tịch Thận Trạch đi qua vườn hoa bách hợp, nắm tay nhau đi xem. Trong vườn chỉ còn lại những chiếc lá xanh lớn, hoa sớm tàn, nhưng Phương Thư Mạn vẫn chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, còn cùng Tịch Thận Trạch chụp một bức ảnh chung ở đây. Lần này anh là người cầm điện thoại, cô kiễng chân, gần như cả người dựa vào lòng anh. Cô cười rạng rỡ, giơ tay tạo hình chữ V, tay kia của Tịch Thận Trạch vòng qua sau lưng cô. Ở phía trên vai cô cũng tạo hình chữ V. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, họ đã đi dạo hết rượu viên. Trên đường đi về phía cổng khu vườn, Tịch Thận Trạch chủ động nói với Phương Thư Mạn, "Để anh còng em nhé." Phương Thư Mạn ngạc nhiên, "Hả?" Tịch Thận Trạch hỏi, "Chân em không đau à?" "Đau, nhưng cũng không đến mức đau không đi được, chỉ là lòng bàn chân hơi nhức." Phương Thư Mạn còn chưa trả lời có muốn anh cõng không. Anh đã đeo ba lô trước ngực, ngồi xổm xuống trước mặt cô. "Lên nào." Tịch Thận Trạch đưa hai tay ra sau, chuẩn bị đón cô, Phương Thư Mạn không từ chối. Cô bước tới, nằm lên tấm lưng rộng lớn của anh. Vài cân này của cô đối với anh chẳng tốn chút sức lực nào. Tịch Thận Trạch cõng vợ rất nhẹ nhàng, cứ thế cõng Phương Thư Mạn đi về phía cổng khu vườn. Mỗi bước đi đều vững vàng. Nửa đường, anh không nhịn được mà nói với cô. Mấy năm nay em không những không cao thêm mà cân nặng cũng không tăng lên. Người 1m6 mà sao nhẹ thế này? Em có cao thêm mà. Phương Thư Mạn lẩm bẩm sửa lời anh. Bây giờ em cao 1m62. Còn cân nặng, em cũng không biết nữa. Ăn mãi không béo được. Vấn đề cân nặng này Phương Thư Mạn cũng rất bất lực. Cô không ăn kiêng, ăn uống cũng rất tốt. Ăn rất nhiều, nhưng cân nặng vẫn không tăng một chút nào. Tịch Thận Trạch bị câu 1m62 của cô chọc cười. Anh biết rõ cô cao 1m62. Từ lần anh tình cờ gặp cô trong buổi xem mắt, anh đã nghe cô tự giới thiệu với đối tượng xem mắt như vậy. Đối với Tịch Thận Trạch thì 1m62 hay 1m6 cũng chẳng có gì khác biệt. Anh còn chưa kịp nói gì, Phương Thư Mạn đã nghiêng đầu hỏi. Bây giờ anh cao bao nhiêu rồi? Tịch Thận Trạch trả lời. 1m87, Phương Thư Mạn thốt lên. Anh cao thật đấy, anh cười phá lên. Giọng điệu cưng chiều, bé lùn, cô khẽ hừ một tiếng. Cũng không phản bác, cô thấp hơn anh 25cm. Sau đó, Phương Thư Mạn hỏi, em xuống nhé, anh có mệt không? Tịch Thận Trạch hỏi ngược lại, em thấy anh mệt chỗ nào? Phương Thư Mạn cũng không thấy anh mệt. Nhưng mà, giọng cô nũng nịu, em sợ anh mệt. Tịch Thận Trạch bế cô lên cao hơn một chút, nhẹ nhàng đáp, không mệt. Đợi đến chỗ xe rồi anh mới hạ em xuống. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, mím môi cười trộm một lúc lâu. Tịch Thận Trạch cõng Phương Thư Mạn đến tận chỗ đỗ xe mới hạ cô xuống. Cõng cô đi bộ mấy cây số mà mặt anh không đỏ, hơi thở cũng không hề gấp gáp. Mang theo 43kg đi xa như vậy mà cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn có thể trò chuyện với cô như thường. Phương Thư Mạn không khỏi thầm nghĩ. Tại sao sức khỏe của anh lại tốt như vậy? Ban đầu Phương Thư Mạn còn muốn đi xem phim trước khi về nhà. Nhưng đúng lúc gần đến Quốc Khánh. Phim chiếu rạp vào dịp lễ Quốc Khánh phải đến ngày 1 tháng 10 mới chiếu. Những bộ phim được chiếu trong mấy ngày này cũng không hấp dẫn cô lắm. Cuối cùng, Phương Thư Mạn quyết định không đi xem phim nữa. Trên đường về nhà, Phương Thư Mạn bàn với Tịch Thận Trạch. Năm nay Quốc Khánh và Trung Thu trùng nhau. Chúng ta về thăm ông nội vào dịp Trung Thu nhé. Tịch Thận Trạch đồng ý, được. Vậy, về ngày 5 nhỉ, ngày 6 là Trung Thu. Phương Thư Mạn hỏi anh. Tịch Thận Trạch, một tiếng, lại nói, được. Em vẫn muốn xem phim chiếu rạp vào dịp Quốc Khánh. Phương Thư Mạn nói với anh rồi cúi đầu vuốt điện thoại. Lẩm bẩm một mình, phim này muốn xem, phim này cũng muốn xem. Còn phim này nữa, không biết đến lúc đó có thời gian xem hết 3 bộ phim không? Á, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đầy hối tiếc nói, quên mất rồi, quên gì vậy? Tịch Thận Trạch không biết suy nghĩ của cô đột nhiên nhảy đến đâu. Phương Thư Mạn nhăn mặt, nói với Tịch Thận Trạch. Không phải đàn anh Tần có tặng chúng ta một chiếc máy ảnh lấy liền sao? Lần trước không biết là về nhà ông nội còn có thể quay lại trường cấp 3. Lúc đó em còn nghĩ lần sau có cơ hội đi chơi thì sẽ mang máy ảnh lấy liền theo. Kết quả lần này lại quên mất. Tịch Thận Trạch cười cô. Lại an ủi, lần sau anh sẽ nhớ giúp em. Đến nhà thì đã hơn 3 giờ chiều. Hai người vẫn chưa ăn trưa. Tịch Thận Trạch hỏi Phương Thư Mạn có muốn ăn gì không. Phương Thư Mạn lắc đầu nói không đói. Vì vậy, họ cùng nhau tắm rửa trước. Tắm xong ra ngoài, Phương Thư Mạn về phòng ngủ để thay bộ đồ giường 4 món. Tịch Thận Trạch suy nghĩ xem sẽ làm gì để ăn. Cuối cùng, anh rửa sạch một số loại trái cây trong tủ lạnh. Loại nào cần gọt vỏ thì gọt vỏ. Loại nào cần bóc vỏ thì bóc vỏ. Loại nào cần cắt miếng thì cắt miếng. Làm thành một đĩa salad trái cây. Khi Tịch Thận Trạch về phòng gọi Phương Thư Mạn ra ăn trái cây. Phương Thư Mạn đã mở máy giặt để giặt ga trải giường. Vỏ gối, v.v. còn đang tự trải ga trải giường mới. Anh đi tới, khom người nhặt hai đầu còn lại của ga trải giường trên giường. Cùng Phương Thư Mạn trải ga trải giường cho ngay ngắn. Sau đó cố định lại. Sau đó, mỗi người luồn một chiếc vỏ gối. Đặt hai chiếc gối vào chỗ. Chỉ còn lại vỏ chăn là chưa thay. Tịch Thận Trạch lại cùng Phương Thư Mạn thay cả vỏ chăn. Kể từ khi cô chuẩn đến đây, mọi thứ trong nhà dần trở nên ấm áp. Bộ đồ giường bốn món màu xám thuần vốn đã bị loại bỏ. Bây giờ đều là bộ đồ giường bốn món màu ấm. Trên bộ đồ giường bốn món còn có những họa tiết nhỏ xinh xắn. Mang hơi hướng tươi mới của in, ghế sofa trong phòng khách cũng vậy. Bây giờ không chỉ có gối ôm mà còn có chú khủng long nhồi bông của cô. Cùng với những con thú nhồi bông dễ thương khác mà cô đặt. Bức tường sau ghế sofa vốn chỉ có một khoảng trống lớn. Trông trống trải và lạnh lẽo. Bây giờ cũng có thêm một vài bức tranh treo tường ấm áp. Cô đã biến ngôi nhà mình thành một tổ ấm. Sau khi trải chăn xong, Phương Thư Mạn nằm ngang xuống giường. Đây là chiếc chăn khô ráo, thơm mùi nước xả vải. Phương Thư Mạn rung rung hai chân để làm rơi đôi dép lê trên chân. Vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường hai vòng, dùng chăn quấn lấy mình. Sau đó cô bị Tịch Thận Trạch đứng ở mép giường bế cả người cả chăn lên. Phương Thư Mạn lập tức kêu lên, vừa cười vừa sợ lại trách móc anh. Anh Thận, buông em xuống. Tịch Thận Trạch nghe lời cô, đặt cô trở lại giường. Chỉ là chưa kịp để Phương Thư Mạn thoát hẳn khỏi chăn. Tịch Thận Trạch đã bất ngờ tiến lại gần. Chiếc chăn đã trượt xuống tận eo cô lại bị Tịch Thận Trạch kéo lên. Anh hất lên một cái. Chiếc chăn mỏng nhẹ trùm lên cả hai người. Tịch Thận Trạch cũng cởi dép lê. Lên giường, anh ngồi đối diện với Phương Thư Mạn đang quỳ trên giường. Chiếc chăn che hết ánh sáng. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở. Anh và cô nhìn nhau đắm đuối. Một lát sau, Phương Thư Mạn đưa tay nắm lấy tay Tịch Thận Trạch. Cô nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay anh. Giơ tay anh lên cao. Đồng thời cúi đầu in một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay anh. Ngay sau đó, Tịch Thận Trạch dùng một tay nâng cằm Phương Thư Mạn lên. Anh chính xác ngậm lấy môi cô. Hàng mi dài của Phương Thư Mạn run rẩy. Ngay sau đó, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Từ từ hôn anh trong bóng tối. Một lúc lâu sau, hai người dưới chăn nghiêng người ngã xuống giường. Tiếng cười khúc khích của Phương Thư Mạn vọng ra từ trong chăn. Giọng nói mềm mại cũng hơi khàn. Cô không nhịn được cười. Ngột quá, sắp không thở được rồi. Tịch Thận Trạch đưa tay vén chăn lên. Hai người ôm nhau nằm trên giường một lúc. Rồi anh đứng dậy trước. Kéo cô dậy, bế cô ra khỏi phòng ngủ. Phương Thư Mạn giống như một chú gấu túi treo trên người Tịch Thận Trạch. Cô hỏi anh, làm gì vậy? Ăn trái cây, xem tivi. Tịch Thận Trạch dừng lại một chút. Làm gì cũng được. Phương Thư Mạn cười khúc khích. Vậy em muốn xem phim tài liệu. Cô nói với anh, có một bộ phim tài liệu y khoa tên là Phẫu thuật 200 năm. Không biết anh đã xem chưa? Hay lắm, Tịch Thận Trạch biết, cũng đã xem rồi. Đó là bộ phim tài liệu kể về lịch sử phát triển của y học ngoại khoa. Khi xem phim tài liệu, Tịch Thận Trạch để Phương Thư Mạn gác chân lên đùi mình. Gần một tiếng sau đó, cô ôm bát thủy tinh ăn salad trái cây. Anh từ từ xoa bóp các huyệt đạo ở lòng bàn chân cho cô, giúp cô giảm đau nhức ở chân, thỉnh thoảng còn cố tình cào nhẹ vào lòng bàn chân cô, trêu chọc cô, Tịch Thận Trạch xem xong hai tập phim tài liệu cùng Phương Thư Mạn thì đi nấu cơm tối. Giữa hai người họ có một sự hiểu ngầm. Chỉ cần Tịch Thận Trạch rảnh rỗi thì về cơ bản là anh sẽ nấu ăn. Vì Phương Thư Mạn thích nhất là ăn những món ăn anh nấu. Tối hai ngày sau, bà dì của Phương Thư Mạn đúng hẹn đến thăm. Tịch Thận Trạch tận mắt nhìn thấy sắc mặt cô trở nên tái mét trong vòng chưa đầy một giờ. Mặc dù Phương Thư Mạn đã uống viên nang giảm đau ngay sau khi phát hiện ra bà dì đến thăm, nhưng thuốc cũng cần có thời gian phát huy tác dụng, vì vậy cô vẫn không tránh khỏi đau một lúc. Tịch Thận Trạch cho rằng chính anh đã chiều chuộng cô ăn kem hai ngày trước nên giờ cô mới phải chịu sự dày vò như thế này. Anh cảm thấy vô cùng hối hận, trong lòng tự trách mình rất nhiều lần. Anh pha nước đường đỏ cho cô, xoa bụng cho cô, hy vọng cô sẽ dễ chịu hơn một chút. Phương Thư Mạn nhận ra anh đang tự trách mình. Cô nhẹ nhàng an ủi anh. Anh Thận, em không sao đâu, tháng nào cũng vậy cả. Ngày đầu tiên bà dì đến đều đau như vậy. Uống thuốc giảm đau là khỏi ngay thôi. Tháng nào cũng vậy. Nhưng Tịch Thận Trạch nhớ rõ hồi cấp 3 mỗi lần bà dì đến cô không đau như thế này. May mắn là sau một đêm ngủ dậy, Phương Thư Mạn đã hồi phục tinh thần. Tịch Thận Trạch mới hơi yên tâm. Những ngày sau đó, anh đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của cô. Không cho cô đụng đến bất kỳ thực phẩm nào lạnh, cay hay nóng, gạch nối chấm, cách chương.